Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe giọng nói quen thuộc, cô muốn cất tiếng gọi một tiếng bà nội, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không phát ra nổi âm nào. Bà cụ nhìn hai người đứng trước cửa, cũng ngẩn ra, rồi nước mắt ào ạt tuôn rơi. Bà cụ khóc, Thiêm Hỷ cũng khóc theo, chỉ có Niu Dần và hai đứa trẻ lúng túng nhìn nhau. Mấy bà cụ vệ là người đầu tiên ngừng khóc. Bà cụ lau nước mắt cho mình, rồi quay sang lau nước mắt cho Thiêm Hỷ, vừa lau vừa nói. Khóc gì chứ, về được là tốt rồi, bà đã mong ngày này biết bao. Trước đây bà còn lo cháu đi xa như thế, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng giờ bà thấy mặt cháu tròn hơn trước vài vòng, cũng an tâm hơn. Đồ nhóc con vô tâm, chỉ biết viết thư, chẳng bao giờ chịu gửi tấm ảnh nào cho bà. Đứng đó làm gì, mau vào nhà đi. Phải rồi, Thiêm Hỷ, chàng trai ngoại quốc này là bạn trai cháu à? Tuy không phải lần đầu bà cụ vệ gặp người da trắng, mắt xanh, nhưng thấy cậu ta đi cùng Thiêm Hỷ, bà không khỏi nghi ngờ liệu có phải cháu gái mình dẫn cháu rể về hay không. Câu hỏi của bà cụ khiến những cảm xúc bồi hồi trong lòng Thiêm Hỷ tan biến. Biết Niu Dần hiểu tiếng Trung, cô đỏ mặt vội vàng giải thích. Bà nghĩ lung tung gì vậy? Đây là học trò của cháu, đi từ Thụy Điển sang làm luận văn tốt nghiệp thôi. Hả, là học trò à? Thế thì tốt. Bà còn nghĩ nếu con dẫn một chàng rể ngoại quốc về, bà tuy không chấp nhận ngay được, nhưng từ từ cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý. Dù sao lớp bà dạy giờ cũng có vài cậu và cô người ngoại quốc đấy. Bà cụ kéo Thiêm Hỷ vào nhà, rồi quay ra đón tiếp Niu Dần. Ôi chao, chàng trai ngoại quốc này đẹp trai quá. Mau vào đi, bà xê, hát, ế, tê đói rồi. Thiêm Hỷ nghe câu tiếng Anh ngô nghê của bà cụ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bà còn biết nói tiếng Anh nữa sao? Chứ sao, học viện điện ảnh hí kịch bây giờ không chỉ tuyển sinh viên trong nước, mà còn có cả sinh viên nước ngoài. Lớp bà dạy có mấy người ngoại quốc, ai cũng quý bà, còn nhờ bà đặt tên cho họ nữa. Bà cụ hào hứng khoe, Thiêm Hỷ giật giật khóe mắt, cảm giác sét đánh giữa trời quang. Cô thử hỏi, bà đặt cho họ tên gì? Họ có thích không? Sao lại không thích? Vui vẻ lắm, có một chàng cao lớn tên là Sử Mật Thiết Đản, một cô gái xinh đẹp tên là Lâm Đạt Xuân Hoa. Còn một người bà thấy đặt tên là ưng ý nhất, tên là Đường Mỗ Tôn Ái Quốc. Khoe xong tác phẩm của mình, bà cụ quay sang hỏi Thiêm Hỷ. Học trò ngoại quốc của cháu có tên tiếng Trung chưa? Có cần bà đặt cho không? Thiêm Hỷ định từ chối, nhưng Niu Dần đã sáng mắt lên, vui vẻ đồng ý. Được ạ, cảm ơn bà nội về. Thiêm Hỷ cau mày, sao Niu Dần lại thay đổi thái độ nhanh vậy? Ở với cô thì khó chịu đủ điều, mà với bà nội cô lại tỏ ra sốt sắng thế này. Chẳng lẽ bà nội cô có sức hút lớn đến vậy? Bà cụ nghe Niu Dần nói tiếng Trung lưu loát, không khỏi kinh ngạc. Chà chà, chàng trai ngoại quốc này còn biết nói tiếng Trung cơ đấy. Nói giỏi quá, nếu cháu đã đồng ý để bà đặt tên, vậy thì quyết định rồi. Từ nay cháu tên là Phúc Thuận nhé. Ở Trung Quốc còn có họ Nghê nữa, vậy cháu là Nghê Phúc Thuận. Niu Dần rất hài lòng với tên tiếng Trung của mình. Anh chàng hớn hở đem những câu khen ngợi tiếng Trung học được từ bạn trong câu lạc bộ tennis ra nói với bà cụ. Nào là, trường sinh bất lão, dung mạo như hoa. Khiến Thiêm Hỷ chỉ biết đỡ chán. Khen cũng phải có tâm một chút chứ. Trường sinh bất lão, dung mạo như hoa, mà đem nói với bà cụ hơn 60 tuổi thì hợp gì đâu. Bà cụ lại rất vui trước những lời khen này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ niềm nở mời Niu Dần vào nhà, rồi dúi hai đứa trẻ nhà vệ quang minh cho Thiêm Hỷ, dặn. Thiêm Hỷ, cháu ở nhà với Phúc Thuận một lát, trông chừng hai đứa này giúp bà. Chúng nó nghịch lắm, bà ra ngoài mua ít đồ, hôm nay chúng ta ăn lẩu. 2 năm rời nhà, mọi thứ ở quê dường như không có quá nhiều thay đổi, vẫn giống hệt như trước đây. Nhưng nếu để ý kỹ, những thay đổi lại chẳng hề ít. Cách trương,